Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, lòng người không đủ. Cổ Vân nghe vậy mừng rỡ, trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ. Ta trả ngươi một nửa vũ trạch đan, khi ta đi sẽ giao hết số vũ trạch đan còn lại cho đạo hữu. Tu sĩ linh sư hậu kỳ kia tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Những viên vũ trạch đan này đều có phẩm chất rất tốt, bình thường khó gặp, vậy mà Cổ Vân một lần lấy ra 10 viên, đích xác khiến hắn mừng rỡ. Đạo hữu, mời. Cổ Vân gật đầu, mặc dù những người này đồng ý yêu cầu của mình, nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn rất cẩn thận. Dù sao đối phương cũng có hơn 20 người, mình chỉ có một người mà thôi, nếu đối phương có ý đồ xấu gì thì không hay lắm. Cho nên Cổ Vân cố ý phóng xuất linh lực bàng bạc của mình ra, làm một cường giả cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, đối phương hẳn là sẽ có vài phần kiêng kỵ. Rất nhiều, đoàn người đi tới trên đá ngầm, hòn đảo này khá lớn, giống như một hòn đảo nhỏ. Nhưng bên trong lại hết sức kỳ quái, cao địa bất bình, hơi thấp một chút, vậy mà hãm sâu trong nước biển. Trên một số đá ngầm, không ngờ lại hình thành không ít hang động tự nhiên. Vừa rồi những tu sĩ này hẳn là trốn ở bên trong những huyệt động này, cho nên Cổ Vân cũng không nhìn thấy bọn họ. Đạo hữu, linh đằng ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Tu sĩ lớn tuổi chỉ vào một hang động khá lớn, ở cửa hang động có một cây mây đen to bằng vòng tay, nếu không nhìn kỹ, không kém đá ngầm bao nhiêu. Linh đằng của Cổ Vân so với linh đằng này thật sự cách biệt quá xa. Linh đằng này sinh ra ở trong đá ngầm, gần như hòa làm một thể với đá ngầm, dài hơn 3 trượng, ở phần đuôi của linh đằng, vươn ra một cành cây nhỏ, xâm nhập vào trong hang động. Cổ Vân mơ hồ có thể cảm nhận được, bên trong hang động có một cỗ hỏa linh và thần thức giao hòa, vô cùng đặc biệt. Cổ Vân suy đoán, chắc hẳn huyết tích tử đang ở trong động phủ này. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quan trọng, Cổ Vân nhắm mắt. Thần thức tiến vào bên trong đá ngầm, cẩn thận quan sát biến hóa của hỏa linh nơi này. Một lát sau, Cổ Vân mở hai mắt ra, đào tạo huyết tích từ linh đằng không phải là chuyện đơn giản, nơi đây ngoại trừ hỏa linh nồng đậm ra còn có thủy linh lực phong phú, Cổ Vân còn phát hiện ra nơi này có một loại linh phách chi lực lan tràn. Loại lực lượng linh phách này là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không rõ lắm, huyết tích từ có cần lực lượng linh phách này hay không. Nhưng Cổ Vân cũng coi như là hiểu rõ tình huống nơi đây. Lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho tu sĩ lớn tuổi ở xa xa, chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu, tại hạ cáo từ. Tu sĩ lớn tuổi kia cũng chắp tay nói. Ta hy vọng đạo hữu có thể tuân thủ hứa hẹn, không nên ôm bất kỳ ý đồ gì với nơi này nữa. Sư tôn Long Thượng chân nhân của ta ở đây không xa, một khi kinh động đến lão nhân gia ông ta, vậy thì không tốt rồi. Tu sĩ lớn tuổi này sợ Cổ Vân tới tìm hiểu tình hình, sau đó tùy thời cướp huyết tích tử nên cố ý cảnh cáo Cổ Vân. Đạo hữu lo lắng quá rồi. Cổ Vân chắp tay, đang định rời khỏi nơi này. Tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trong mắt người này lộ ra một tia hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Tu sĩ lớn tuổi kia cũng sửng sốt. Thiếu chủ, người này hẳn là không có ác ý gì. Ta thấy bộ dáng vừa rồi của hắn, hẳn là cảm thụ linh lực nơi đây biến hóa. Chúng ta tu sĩ, lẽ ra nên tuân theo ước định trước đó, thả hắn rời khỏi. Tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, Tống Trạch, người thật là cổ hủ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra bản ý ta thả hắn vào sao? Người này đã là linh sư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ đang nghĩ biện pháp tiến giai cảnh giới linh đan, ta hoài nghi trên người hắn, khẳng định không ít linh thảo linh quả luyện chế ngưng kim đan, nếu giết người này, đoạt được những bảo vật này, chẳng phải là miễn cho chúng ta rất nhiều phiền toái sao? Hơn nữa, hắn có thể xuất ra nhiều vũ trạch đan như vậy, khẳng định giá trị xa xỉ. Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh quan sát Cổ Vân, nghiễm nhiên là đang đánh giá một con mồi. Cổ Vân nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười, hắn không ngờ tu sĩ trẻ tuổi này lại có tâm tư như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không e ngại chút nào, chỉ cần thi triển thuấn di độn pháp, liền có thể trong nháy mắt đào thoát bảo vật của những người này. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không muốn triển lộ ra những thần thông này. Bởi vì tu sĩ lớn tuổi kia vừa mới nói qua, một gã linh đan tu sĩ ở phụ cận. Cổ Vân không biết linh đan tu sĩ này khoảng cách bao xa, nhưng một khi sự tình mình thuấn di cho hắn biết, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nếu như mình dùng phương pháp khác đào thoát, ngược lại sẽ không khiến cho tên linh đan tu sĩ này chú ý quá nhiều. Tu sĩ lớn tuổi kia nhíu mày, lại nói, Thiếu chủ, chúng ta hiện tại có đại sự muốn làm, vị đạo hữu này tu vi không kém, chúng ta đánh nhau, tất nhiên sẽ dẫn tới tổn thương không ít, vạn nhất chậm trễ đại sự thì làm sao cho phải. Chẳng lẽ vì chút chuyện này, liền cắt ngang sư tôn Thanh Tu sao? Hiển nhiên tu sĩ lớn tuổi không muốn phát sinh xung đột với Cổ Vân. Bất quá tu sĩ trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, Tống Trạch, người thật to gan, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám vi phạm. Các đệ tử nghe lệnh, giết chết người này, đoạt được bảo vật, ta sẽ phân phát cho các ngươi dựa theo biểu hiện của các ngươi, nếu như có người vi phạm mệnh lệnh, có lẽ hiện tại ta không cách nào trọng phạt các ngươi, nhưng nếu sau khi chúng ta ngưng tụ kim đan, các ngươi tuyệt đối không có ngày nào tốt lành. Nghe được tu sĩ trẻ tuổi nói lời này, tất cả mọi người lấy phi kiếm ra, vây Cổ Vân vào giữa. Tống Trạch cũng thở dài một hơi, mặc dù ông ta không muốn xảy ra trận tranh đấu này, nhưng càng không thể vi phạm mệnh lệnh của thiếu chủ. Cổ Vân cười ha ha ha, đối mặt với sự vây công của những tu sĩ này, Cổ Vân cũng không e ngại, nhưng hắn cũng không muốn giết chết những tu sĩ này, cố gắng không kinh động đến tên tu sĩ linh đan kia, chỉ cần hơi khiển trách một chút là được. Mặc dù những tu sĩ này đã vây quanh Cổ Vân, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi kia lóe lên một tia lạnh lẽo, phi kiếm trong tay ngự lên, cấp tốc bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang đảo qua, linh kiếm kia vậy mà lại bay nghịch hướng. Tu sĩ trẻ tuổi kia vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi phi kiếm, trên mặt chảy ra một tia mồ hôi tinh tế. Với lực lượng thần niệm của Cổ Vân hiện giờ, năng lực điều khiển rất mạnh, tu sĩ linh sư tầm thường căn bản không thể địch nổi Cổ Vân. Các ngươi còn chưa động thủ, tu sĩ trẻ tuổi thấy công kích của mình lại dễ dàng phá giải như thế, mắt lộ ra hàn quang. Đúng lúc này, dưới nền đất đột nhiên truyền ra một đạo hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, nhiễm nhiên bắn ra địa hỏa. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ, tiếng giống này như là sấm rền, toàn bộ đá ngầm đều vì đó lắc lư. Hỏa giao, Cổ Vân lập tức nghĩ đến con hỏa giao hung thú mà Nguyệt Hoa Sơ đề cập. Cổ Vân vốn cho là con hỏa giao này nhiều nhất cũng chỉ là hung thú cảnh giới linh đan sơ kỳ. Đối với loại hải thú có linh trí yếu kém này, chỉ cần không cố ý quấy rầy nó, hẳn là sẽ không kinh động đến nó. Cho dù là kinh động đến loại hải thú này, Cổ Vân cũng có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, hải thú này chỉ sợ không chỉ đơn giản là linh đan sơ kỳ, thậm chí có thể là hung thú cảnh giới linh tôn. Đương nhiên, con thú này hẳn là chưa mở linh trí, nếu không nếu thông minh như kim tuấn thú, trực tiếp đánh lén sau lưng liền có thể dễ dàng giết chết toàn bộ đám người Cổ Vân, mà không cần kinh động đến bọn họ. Nhiệm vụ của Cổ Vân bây giờ đã hoàn thành, căn bản không cần thiết ở lại chỗ này, lập tức ngự kiếm chuẩn bị rời đi. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi hiện lên hàn mang, không thể để hắn rời khỏi nơi này, giết hắn. Sắc mặt Cổ Vân trầm xuống, các vị đạo hữu, các ngươi không nghe được hỏa giao thanh âm sao, nếu là lại không thoát khỏi nơi đây, chúng ta liền muốn táng thân miệng hỏa giao, chẳng lẽ tại loại này sống chết trước mắt, các ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau. Nào có cái gì hỏa giao, nói bậy nói bạ, chúng ta ở đây mấy tháng, cũng chưa từng thấy qua, ngươi vừa tới liền có hỏa giao xuất hiện. Tu sĩ trẻ tuổi chửi ầm lên. Mọi người cũng đều giống như tin mà không phải tin, bọn họ ở đây mấy tháng, quả thực không có gặp được hải thú gì xuất hiện. Hơn nữa nghe đồn nơi này cũng không có hung thú gì xuất hiện qua. Cổ Vân thấy đám tu sĩ này ngu xuẩn mất khôn, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nước biển văng khắp nơi, một cái đầu lâu màu đỏ lửa to lớn từ trong biển chui ra. Cái đầu này lớn chừng 3 trượng, tương tự với đầu rắn, nhưng trên đầu lại mọc ra 2 cái sừng màu lửa đỏ. Giữa cánh mũi vậy mà nổi lên điểm điểm tinh hỏa. Hỏa giao vừa xuất hiện, nước biển chung quanh lập tức sôi trào lên. Vừa há miệng, một đạo hỏa trụ mãnh liệt phun ra, toàn bộ rặng đá ngầm cơ hồ trong nháy mắt đốt cháy. Những tu sĩ kia mắt lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi kia, vậy mà sợ tới mức té lăn trên đất. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia tàn khốc, sau đó nhanh chóng chui vào trong hang động đá ngầm. Linh hỏa bực này ảnh hưởng không lớn đối với Cổ Vân vốn là linh hỏa chi thể, hơn nữa lại có sự chú ý của những tu sĩ này hấp dẫn hỏa giao, Cổ Vân làm một quyết định cực kỳ lớn mật, đó chính là tiến vào trong huyệt động, xem thử huyết tích tử rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào. Đường hầm không sâu, cũng chỉ dài 3 trượng, Cổ Vân nhìn thấy linh đằng vươn vào đường hầm, chỉ to bằng cánh tay, nhưng trên đó mọc đầy từng chiếc lá. Trên đỉnh linh đằng mọc ra một quả màu đỏ to bằng quả trứng gà. Trên đó tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm cùng với khí tức hỏa linh. Cùng lúc đó, một cỗ hỏa linh nồng hậu chui vào trong huyệt động, nhưng mà những hỏa linh này trong nháy mắt đã bị linh đằng hấp thu. trình độ yêu diễm trên huyết tích tử lập tức tăng trưởng không ít. Tiểu Hữu, linh hỏa của hỏa giao này xúc tiến tốc độ thành thục của huyết tích tử. Điệp Y hưng phấn nói, chỉ cần một lát nữa là ngươi có thể hái được huyết tích tử rồi. Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn, nếu như bây giờ Cổ Vân sử dụng phương pháp thuấn di rời đi, cũng đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng ở lại chỗ này một khắc, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bên ngoài đã truyền đến lượng lớn tiếng kêu thảm thiết. Không ít tu sĩ đã bị linh hỏa của hỏa giao thiêu đốt, khó có thể chống cự. Cổ Vân suy đoán, hỏa giao này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì huyết tích tử sắp thành thục. Mà huyết tích tử có thể thành thục, chỉ sợ nguyên nhân chân chính cũng là do hỏa giao tồn tại, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Con hỏa giao này vẫn chiếm cứ ở đây, chỉ sợ cũng là bởi vì huyết tích tử. Hiện tại Cổ Vân không khỏi hoài nghi, tên tu sĩ bán tin tức huyết tích tử kia, e rằng căn bản chưa bao giờ có được huyết tích tử ở đây. Chương 322, lưỡng bại câu thương, huyết tích tử trong linh hỏa càng kiều diễm, Cổ Vân hầu như có thể cảm nhận được hỏa linh lực sung mãn trong đó. Mắt thấy huyết tích tử sắp chín muồi, cơ hội như thế, Cổ Vân không muốn bỏ qua. Lúc này, tu sĩ trẻ tuổi kia lảo đảo bò vào, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Quả nhiên là ngươi, ngươi dám can đảm mưu đồ huyết tích tử của ta. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này Cổ Vân mới không muốn nói nhảm với hắn, một đạo linh quang bay qua, tu sĩ này lại bị đánh bay ra ngoài. Hô, một đạo liệt diễm dũng mãnh tiến vào trong huyệt động, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ huyệt động. A, tu sĩ trẻ tuổi hét thảm một tiếng, quanh thân y thiêu đốt, phát ra mùi khét lẹt. Thiên linh chi hỏa trên người Cổ Vân tự động vận chuyển, lập tức chống đỡ những linh hỏa này ở bên ngoài. Tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc nhìn Cổ Vân lông tóc không tổn hao gì, mà toàn thân của mình ở trong ngọn lửa chậm rãi tan rã. Chỉ trong chốc lát, tu sĩ trẻ tuổi đã bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành một đám tro tàn. Trong nháy mắt, huyết tích tử cũng trở nên vô cùng chói mắt, Cổ Vân cảm giác được huyết tích tử sắp nổ tung. Huyết tích tử cuối cùng cũng thành thục, Cổ Vân không chút do dự thu huyết tích tử vào trong túi trữ vật, đang định thu hồi túi trữ vật của tu sĩ trẻ tuổi kia, một thân ảnh phong cách cổ xưa đột nhiên xuất hiện ở cửa động. Đây là một lão giả thân hình thon gầy, râu dài màu trắng ước chừng hơn 3 thước, ở bên trong liệt diễm, không có bất kỳ tổn thương nào. Trên người hắn tản mát ra khí tức linh lực cực kỳ nồng đậm. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, người này chỉ sợ chính là Long Thượng Chân Nhân. Trong nháy mắt hỏa giao xuất hiện, tu sĩ trẻ tuổi kia hẳn là đánh ra truyền âm, kêu gọi Long Thượng Chân Nhân. Tuy rằng tốc độ hắn tới rất nhanh, nhưng lại chậm một bước, huyền tôn của hắn đã bị liệt diễm thiêu đốt mà chết. Trong mắt Long Thượng Chân Nhân lóe lên hàn quang, lão ta nhìn thấy huyết tích tử đã biến mất, sau đó lại nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi hầu như không thấy hình người. Muốn chết. Đúng vào lúc này, một cái đầu lâu khổng lồ cấp tốc đánh tới. Hỏa giao đột nhiên mất đi khí tức của huyết tích tử, khiến nó trở nên cực độ cuồng bạo. Đối mặt với loài hung thú này, Long Thượng Chân Nhân cũng không dám khinh thường, hắn ta phất tay đánh ra một đạo linh quyết, đánh về phía Cổ Vân, sau đó lập tức độn ra ngoài. Hỏa giao lần theo khí tức cường đại của người này, truy tìm mà đi. Một người một giao, ở trên mặt biển triển khai một hồi ác chiến. Nhưng Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức của hai người này vẫn chưa rời khỏi người mình. Long Thượng Chân Nhân cho rằng mình đã cướp huyết tích tử, giết chết tu sĩ trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cho nên vừa rồi lão đánh ra một đạo linh quyết trói buộc toàn thân Cổ Vân lại, thậm chí Cổ Vân còn không cách nào vận dụng linh lực. Mà khí tức của hỏa giao kia cũng lưu lại trên người Cổ Vân, giờ phút này Cổ Vân là tu sĩ duy nhất may mắn còn sống sót trên đá ngầm, trong tiềm thức của hỏa giao khẳng định là Cổ Vân lấy đi huyết tích tử. Về phần Long Thượng Chân Nhân, chính là tồn tại cường đại mang đến khí tức uy hiếp cho hỏa giao. Chỉ còn một khắc nữa là Cổ Vân có thể thoát khỏi nơi đây, nếu như không có Long Thượng Chân Nhân ngăn cản thì Cổ Vân cũng đã rời đi từ lâu. Nhưng hiện tại, Cổ Vân cũng không thể nhúc nhích được. Cổ Tiểu Hữu, lão giả này sợ là có cảnh giới linh đan hậu kỳ, linh lực trói buộc rất mạnh, cho dù cảnh giới của ta đỉnh phong cũng chưa chắc có thể phá vỡ đạo phong ấn này. Điệp Y vội vàng nói, nàng và Cổ Vân vốn là một thể. Nếu như Cổ Vân bị tổn hại thì nàng chắc chắn phải chết. Điệp Y cũng không muốn vẫn lạc ở chỗ này, nàng thật vất vả mới đạt được yêu đan cảnh giới yêu vương và yêu vương, tiền đồ một mảnh quang minh. Cổ Vân cũng có vài phần bất đắc dĩ, hắn muốn điều động lực lượng tinh phách phượng hoàng trong cơ thể cùng với thần lực phá tan đạo cấm chế phong ấn này, nhưng hiển nhiên tu vi của đối phương rất mạnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà, tuy rằng Cổ Vân không thể di chuyển, nhưng lại có thể sử dụng thần lực, dù sao Long Thượng Chân Nhân là một cường giả nhân loại, căn bản không có năng lực phong ấn thần lực. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vội vàng nói, tiền bối, ngươi lập tức liên hệ Nguyệt Hoa Sơ, để hắn đến phụ cận tiếp ứng ta. Cùng lúc đó, Cổ Vân thi triển thần độn chi pháp, nhưng thần độn chi pháp cũng bị hạn chế, Cổ Vân chỉ có thể độn ra khoảng cách trăm trượng. Nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi hang động này, tiến vào vị trí cách mặt biển 100 trượng. Toàn thân Cổ Vân vẫn khó có thể di động, nếu chỉ dựa vào độn pháp thì chỉ sợ cũng không chạy được bao xa. Rất nhanh, một đạo cấp quang từ đáy biển phi tốc bay đến. Đây chính là Nguyệt Hoa Sơ vừa mới nuốt vào một giọt yêu đan linh dịch, hắn vốn cho rằng Cổ Vân phải tiêu phí thời gian rất lâu, không ngờ chỉ qua một hồi như vậy, Cổ Vân liền truyền tin cho hắn, bảo hắn đến đây. Tuy rằng vừa mới cắn nuốt một giọt linh dịch yêu đan, không tổn thất lớn ngay lập tức, nhưng mệnh lệnh của Cổ Vân, hắn không dám vi phạm. Sau khi đi tới trước mặt Cổ Vân, mặt mũi Nguyệt Hoa Sơ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Vân nằm dưới đáy biển, không thể động đậy. Tiền bối, đây là làm sao vậy? Ẩn nấp chi pháp của ngươi, có thể tránh thoát hỏa giao điều tra. Cổ Vân hỏi, hỏa giao, Nguyệt Hoa Sơ liên tục gật đầu. Hỏa giao tuy là hung thú rất mạnh, nhưng trận pháp ẩn nấp huyết mạch của ta cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Trước đó ta đã từng gặp mấy lần hung hiểm, đều là tránh thoát như vậy. Cổ Vân nghe vậy đại hỉ, lập tức nói, lập tức đem hai người chúng ta ẩn nấp đi, nếu có thể tránh thoát một kiếp này, ta tất có trọng thưởng. Đầu tháng cũng không dám thất lễ, tinh huyết của hắn đã hiến cho Cổ Vân, nếu như Cổ Vân chết, hắn cũng rất có khả năng bỏ mình. Cho nên lập tức mang theo Cổ Vân phi độn mà đi. Không nên đi quá xa, độn tốc của ngươi có hạn, hỏa giao có lẽ sẽ rất nhanh chạy đến. Cổ Vân cũng không biết, trận chiến giữa hỏa giao và Long Thượng Chân Nhân này ngược lại là có thể kéo dài bao lâu, nhớ đâu một phương đại thắng, sẽ lập tức tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Đối với hai cường giả này mà nói, độn ra mấy chục dặm hay là mấy trăm dặm, đều không có bất kỳ khác nhau. Còn không bằng ở chỗ này tìm một chỗ ẩn núp. Nguyệt Hoa Sơ lập tức tìm kiếm một hang động đá ngầm, phun dịch nhờn, sau một lát, liền bao phủ hai người trong đó. Nguyệt Hoa Sơ thở hổn hển, hiển nhiên mệt mỏi không ít, hắn vừa mới phun ra một dịch nhờn ẩn thân, không đến một canh giờ lại phun ra lần thứ hai, đối với linh lực của hắn tiêu hao thật lớn. Cổ Vân ngồi xếp bằng, linh lực trong cơ thể chạy đi, trùng kích cấm chế của Long Thượng Chân Nhân hết lần này đến lần khác. Mặt khác, cũng dùng linh lực của bản thân, cắn nuốt linh lực mà Long Thượng Chân Nhân lưu lại, để tránh Long Thượng Chân Nhân dựa theo khí tức linh lực này tìm được Cổ Vân. Nguyệt Hoa Sơ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều. Ước chừng một canh giờ, Cổ Vân cuối cùng cũng trùng kích cấm chế ra, lúc này mới xem như khôi phục tự do. Trong một canh giờ này, trên mặt biển đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Cổ Vân cũng không biết được. Nhưng Cổ Vân biết rõ nguy hiểm chưa được giải trừ, mặc kệ là Long Thượng Chân Nhân hay là hỏa giao, đều có uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Hiện tại việc Cổ Vân có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ít nhất trong thần thông ẩn nấp của Nguyệt Hoa Sơ là đủ an toàn. Tiền bối, hình như là hỏa giao, Cổ Vân có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ trên xuống dưới. Thân thể hỏa giao dài đến hơn 30 trượng chậm rãi trượt xuống. Hỏa giao mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, phần đuôi cắm một lưỡi dao lớn, máu tươi nhuộm đỏ cả nước biển. Có thể nhìn ra, con hỏa giao này đã bị thương rất nặng. Không ngờ Long Thượng Chân Nhân lại có tu vi bực này, có thể đánh trọng thương mấy hải thú gần đạt tới cảnh giới linh tôn. Theo Cổ Vân, hỏa giao này đã là nỏ mạnh hết đà, là một yêu thú hệ hỏa, hỏa linh lực trên người nó đã trở nên vô cùng yếu ớt. Hỏa giao bơi qua bơi lại, mưu toan thay đổi phương hướng, nhưng dường như bị thương quá nặng, chỉ có thể bị dương lưu thổi, không thể khống chế bản thân. Đúng lúc này, Cổ Vân thấy được một màn kinh người. Ở trên sừng đầu hỏa giao thế mà cắm một người. Sừng thú bén nhọn cắm vào bụng người này, đan điền bị tổn hại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này, lại là Long Thượng Chân Nhân, hắn lại bị hỏa giao giết chết. Điều này khiến Cổ Vân rất kinh ngạc, cũng khó trách hỏa giao lại bị thương tổn nghiêm trọng như vậy. Khí tức hỏa giao càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chiếm cứ ở trên đáy biển. Nguyệt Hoa Sơ nhìn chằm chằm hỏa giao kia hồi lâu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối, khí tức hỏa giao này thập phần yếu ớt, chúng ta không bằng. Giết chết nó. Loại yêu thú cảnh giới linh tôn này, toàn thân đều là chân bảo, Nguyệt Hoa Sơ không động lòng mới là lạ. Cổ Vân cũng không nóng lòng ra tay, mà chỉ chờ đợi một lát. Ước chừng một canh giờ sau, khí tức hỏa giao càng ngày càng yếu ớt, Cổ Vân mới chậm rãi đi ra. Vừa rời khỏi thần thông ẩn nấp của Nguyệt Hoa Sơ, Hỏa Giao lập tức phát giác được khí tức của Cổ Vân, nó muốn phát ra một tiếng gào thét, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bụng của Hỏa Giao bị rạch ra một lỗ lớn, ngay cả nội tạng cũng bị rò rỉ ra. Cổ Vân lập tức ngự phi kiếm, trực tiếp cắm vào trong đầu Hỏa Giao, một cỗ máu tươi từ đầu Hỏa Giao bốc lên, trong nháy mắt nước biển đỏ tươi. Cổ Vân nhân cơ hội này, lấy nội đan của Hỏa Giao ra. Tuy rằng hình thể yêu giao cực lớn, nhưng mà nội đan này chỉ lớn chừng quả đấm, trên đó trải rộng nồng đậm hỏa linh khí tức, hẳn là một quả linh đan chân quý giá trị xa xỉ, nếu là cầm đến bất kỳ đấu giá hội nào, chắc chắn sẽ bị các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, coi như là linh đan tu sĩ, cũng tuyệt đối đổ xô tới. Cổ Vân thấy khuôn mặt của Nguyệt Hoa Sơ tràn đầy tham lam, hiển nhiên nội đan này mang đến cho hắn lực hấp dẫn cực lớn. Cổ Vân ném thẳng cho Nguyệt Hoa Sơ, nội đan này xem như là phần thưởng đối với chuyến đi này của ngươi. Nguyệt Hoa Sơ tiếp nhận nội đan, vẻ mặt kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại đem nội đan chân quý như thế ban thưởng cho hắn. Đa tạ tiền bối ban thưởng, Nguyệt Hoa Sơ vội vàng quỳ xuống nói tạ ơn, trong lòng vui mừng quá đỗi, một khi tác dụng của viên nội đan này đối với hắn, nếu như luyện hóa nó xong, chắc chắn sẽ để cho hắn tăng lên một cảnh giới. Trước đó, loại bảo vật chân quý này, là hắn cũng nghĩ không dám nghĩ. Cổ Vân cũng không muốn ở lại đây lâu, cũng không phải vì nơi này hung hiểm, mà là thời gian huyết tích tử giữ nó chỉ có 3 tháng. Cổ Vân không muốn bỏ lỡ thời gian này, nhất định phải nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để bế quan luyện chế kết kim đan. Cổ Vân thu toàn bộ thân thể Hỏa Giao vào trong túi chữ vật, Hỏa Giao này toàn thân đều là chân bảo, Cổ Vân lại không có thời gian cắt ra từng phần một. Sau đó, lại tìm được túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân, lúc này mới độn ra mặt biển. Chương 323, Tống Ninh Văn, Cổ Vân nhìn mặt biển rộng lớn, nhíu mày. Hiện tại trở về Hắc Hải Đảo, hiển nhiên là không sáng suốt, dọc theo con đường này, sẽ phải lãng phí hơn một tháng thời gian. Hơn nữa, cho dù là trở về Hắc Hải Đảo, Cổ Vân cũng không có cách nào tìm được nơi thích hợp để bế quan luyện đan. Về phần những cửa hàng có thể tiêu phí linh thạch để ở lại, Cổ Vân cũng không tin bọn họ. Nếu là luyện chế đan dược bình thường thì cũng không sao, nhưng luyện chế loại đan dược kết kim đan này, sử dụng bảo vật đông đảo, khó tránh khỏi những cửa hàng này sẽ không nổi lên dị tâm. Cổ Vân nhìn về phía Nguyệt Hoa Sơ, trầm giọng hỏi. Ta định tìm một nơi bế quan, nhất định phải an toàn, hơn nữa không ai quấy rầy, khoảng cách lại không thể quá xa, ngươi có đề cử chỗ nào không? Nơi này cách Hắc Hải Đảo gần nhất, nhưng chỉ sợ Hắc Hải Đảo không quá thích hợp cho tiền bối tu luyện. Tuy nơi này cũng có hoang đảo tu sĩ nhân loại định cư, nhưng đều cách rất xa, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào đến được. Nguyệt Hoa Sơ trầm ngâm nói. Đúng vào lúc này, Điệp Y đột nhiên truyền âm nói. Tiểu Hiếu, Long Thượng Chân Nhân kia đã có thể nhanh như vậy đến nơi đây, chỗ ở của hắn khẳng định cách nơi đây không xa, hơn nữa. Có lẽ có chút an toàn, Tiểu Hiếu đi động phủ của hắn dùng mấy tháng, chỉ sợ cũng sẽ không bị người phát hiện. Cổ Vân nghe vậy, không khỏi gật đầu liên tục, tu vi của Long Thượng Chân Nhân không thấp, cho dù là chỗ ở tạm thời của lão ta cũng không phải là nơi mà tu sĩ bình thường có can đảm đến gần. Hơn nữa Long Thượng Chân Nhân đã có thể tu luyện ở đây, thì có biện pháp tránh cho hải thú xâm lấn động phủ của mình. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ động phủ của Long Thượng Chân Nhân ở gần đây, nhưng làm sao mới có thể tìm được đây? Đây đúng là một chuyện phiền phức. Cổ Vân lại bay đến trên đảo đá ngầm, nhìn xem có tu sĩ nhân loại may mắn còn sống sót hay không. Vừa nhìn thấy, quả thật khiến Cổ Vân có chút vui mừng. Tên tu sĩ lớn tuổi vừa rồi, vậy mà tránh thoát một kiếp này. Hắn trốn ở trong một hang đá ngầm, trên người tuy rằng bị lửa cháy, một mảnh cháy đen, nhưng miễn cưỡng bảo lưu lại một tia khí tức yếu ớt. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, trên mặt tu sĩ này lộ ra một tia hoảng sợ. Quả nhiên là ngươi, sớm biết như vậy, ta không nên để ngươi tiến vào hải đảo, ta nên nghe theo thiếu chủ. Đạo hữu chẳng lẽ cho rằng Hỏa Giao kia là ta gọi ra hay sao? Cổ Vân lắc đầu cười khổ, nếu như ta có bản lĩnh như vậy, còn lấy Vũ Trạch Đan ra cho các ngươi. Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Hỏa Giao kia vốn dĩ sống dưới đáy biển, chỉ là các ngươi không phát hiện mà thôi. Tu sĩ lớn tuổi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Cổ Vân nói có vài phần đạo lý. Vừa rồi hắn nghe được tiếng Long Thượng Chân Nhân và Hỏa Giao đánh nhau, đủ để thấy Hỏa Giao này thực lực bất phàm, Cổ Vân chỉ là một gã tu sĩ linh sư, làm sao có thể khống chế một con hung thú như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt tu sĩ lớn tuổi lộ ra một tia khác thường. Cổ Vân sống sót như thế nào? Trên người vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa lúc này Cổ Vân sao dám trở lại đảo đá ngầm. Cổ Vân nhìn ra người này có chút ngoài ý muốn, nói thẳng. Long Thượng Chân Nhân và Hỏa Giao đấu pháp đã song song vẫn lạc, tất cả mọi người trên đảo đều đã chết, chỉ còn lại hai người ta và ngươi. Không có khả năng, tu sĩ lớn tuổi sắc mặt đại biến, tu vi sư tôn ta cao cường, chính là cường giả linh đan hậu kỳ, làm sao có thể vẫn lạc ở nơi đây. Cổ Vân lắc đầu nói, Hỏa Giao có uy lực cảnh giới linh tôn, Long Thượng Chân Nhân có thể đánh chết nó, cũng là cực kỳ khó có được. Bình thường hải thú sẽ không cùng tu sĩ nhân loại sinh tử đánh nhau, nếu như thấy tình thế không ổn, phần lớn đều sẽ chạy trốn vào đáy biển. Hỏa Giao này sở dĩ cùng Long Thượng Chân Nhân không chết không thôi, rất có thể là bởi vì huyết tích tử. Cổ Vân lấy túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân ra, nói. Đạo hữu, Long Thượng Chân Nhân đã chết, không biết ngươi có dự định gì không? Ta, tu sĩ lớn tuổi kia rất muốn trách mắng Cổ Vân thế nhưng lại khó có thể mở miệng. Long Thượng Chân Nhân đã chết, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, hơn nữa còn là trọng thương. Cho dù hắn không có thương thế, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Cổ Vân. Về phần Cổ Vân lấy đi túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân, hắn cũng không thể làm gì, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết hay sao? Loại thương thế này, chỉ sợ phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn, một mình ở trên biển, hung hiểm thật lớn, chỉ cần là hải thú ban đêm lui tới, cũng đủ để lấy tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, không biết làm sao. Sau một lát, tu sĩ lớn tuổi đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ Tống Ninh Văn, tại hạ đã tới tìm ta, chỉ sợ có mục đích khác. Người này cũng là người thông tuệ, hắn hiểu rõ tình huống, cũng không hồ ngôn loạn ngữ, càng không làm ra chuyện gì. Chuyện ngu xuẩn chọc giận Cổ Vân như vậy, điều này khiến Cổ Vân thấy có khả năng hợp tác chứ không phải dùng bí pháp ép hắn nói ra chỗ ở của Long Thượng Chân Nhân. Cổ Vân nói, tình huống đạo hữu bây giờ không lạc quan, hợp tác với ta hẳn là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại ta cần một nơi bế quan, cho nên dự định đi tới chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ ở tạm thời của Long Thượng Chân Nhân nhìn một cái. Nếu đạo hữu có thể chỉ đường cho ta, ta hứa sẽ chữa khỏi thương thế của đạo hữu, ngoài ra còn sẽ trả đạo hữu một khoản linh thạch và đan dược xa xỉ làm thù lao. Tống Ninh Văn gần như không có suy nghĩ, lập tức gật đầu nói. Ta tin tưởng đạo hữu, ta nguyện ý dẫn đường cho đạo hữu. Chỗ ở của Long Thượng Chân Nhân vốn là một chỗ ở tạm, không có bảo vật gì. Hơn nữa Tống Đinh Văn cũng rất rõ ràng, nếu không hợp tác với Cổ Vân, chỉ sợ mình chỉ có một con đường chết, cho dù Cổ Vân không giết chết mình, chỉ lấy đi túi chữ vật của mình, chỉ sợ hắn cũng khó mà khôi phục thương thế. Cổ Vân hài lòng gật đầu, đánh ra một đạo linh quang, một đạo thủy linh nồng đậm bám vào trên người Tống Đinh Văn. Gần như trong phút chốc, Tống Đinh Văn cảm nhận được một cỗ mát lạnh chi ý, vết thương trên thân bị linh hỏa thiêu đốt tựa hồ khôi phục không ít. Mang hắn lên, đi theo hắn chỉ đường tiến lên, Cổ Vân nói với bên ngoài động. Nguyệt Hoa Sơ chờ bên ngoài huyệt động đã lâu lập tức chạy vội vào, vác Tống Ninh Văn lên vai. Tống Ninh Văn mặc dù lòng có dị dạng, nhưng vẫn là thần sắc như thường chỉ dẫn phương hướng. Căn cứ theo chỉ dẫn của Tống Ninh Văn, động phủ của Long Thượng Chân Nhân cách nơi đây mấy trăm dặm, đương nhiên, khoảng cách này đối với tu sĩ Linh Đan mà nói, chỉ sợ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, Long Thượng Chân Nhân đã lựa chọn nơi này, khẳng định có chỗ đặc biệt, nếu không hắn dứt khoát đóng giữ ở trên đá ngầm huyết tích tử đảo, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Dọc theo con đường này, Cổ Vân cũng có hiểu biết đối với Long Thượng Chân Nhân. Người này là một trong những tu sĩ linh đan tương đối nổi danh ở ngoại hải, đương nhiên, đây là đối với tu sĩ biết rõ ngoại hải mà nói, đối với loại người mới tới ngoại hải không lâu như Cổ Vân, đương nhiên không biết đại danh của Long Thượng Chân Nhân. Long Thượng Chân Nhân vân du ở bên trong ngoại hải, không có động phủ cố định, thường xuyên chọn một chỗ thích hợp để định cư, có lẽ là mấy năm, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí có lúc sẽ cưỡng ép chiếm cứ một ít động phủ của tiểu tông môn. Long Thượng Chân Nhân vân du trong ngoại hải, cũng thu không ít đệ tử, ngoại trừ huyền tôn hơn 30 năm trước mang theo bên người, còn có đám người Tống Đinh Văn. Những người này vốn là tán tu, hoặc là nhận được ân huệ của Long Thượng Chân Nhân, hoặc là bị cưỡng ép thu làm đệ tử, số lượng ngược lại cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 20 người. Lần này, Hỏa Giao xuất hiện, khiến cho mạch của Long Thượng Chân Nhân gần như chết hết, chỉ còn lại một mình Tống Ninh Văn. Không bao lâu sau, một nhóm ba người đi tới phụ cận một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này trông không có gì đặc biệt, nhưng sau khi đến gần, Cổ Vân lại nhìn ra một chút dáng vẻ không bình thường. Trung tâm hòn đảo có một huyệt động thật lớn, hiển nhiên là được tu sửa qua, có vẻ vô cùng rộng rãi, ở phụ cận huyệt động này lại có không ít huyệt động nhỏ, tựa hồ là mở ra cho những đệ tử này. Bởi vì Long Thượng Chân Nhân đi vội vàng, cấm chế trận pháp trong động phủ đều mở rộng, như thế cũng giảm đi không ít phiền phức cho Cổ Vân. Cổ Vân tiến vào trong động phủ, nhìn quanh một vòng, động phủ này bố trí thập phần thỏa đáng, chẳng những có phòng tu luyện, còn có phòng luyện đan chuyên môn địa hỏa. Long Thượng Chân Nhân Vân Du Tứ Xứ cũng biết luyện chế đan dược cung cấp cho mình nhu cầu tu luyện. Cổ Vân ngược lại không cần dùng đến địa hỏa, thiên linh chi hỏa trong cơ thể Cổ Vân có phẩm chất tốt hơn đan dược luyện chế. Đối với hang động này, Cổ Vân hết sức hài lòng. Nhưng mà trên hải đảo này cũng không có bất kỳ trận pháp phòng hộ nào, chẳng lẽ không lo lắng hải thú ban đêm tiến công sao? Tống Ninh Văn giải thích, sư tôn tinh thông đạo luyện đan, ngài thả khu yêu tán ở đây, yêu thú tầm thường không muốn tới gần hải đảo. Trong túi chữ vật của sư tôn chắc là còn có không ít, tiền bối dùng thuốc này có thể cam đoan mấy tháng, thậm chí mấy năm không bị quấy rầy. Cổ Vân tìm kiếm trong túi sủng vật của Long Thượng Chân Nhân một phen, quả nhiên tìm được loại đan dược này, có viên thuốc này, lúc bế quan ở đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Vân giao khu dược tán này cho Nguyệt Hoa Sơ, bảo hắn đúng giờ rắc thuốc. Lại lấy ra một ít đan dược chữa thương giao cho Tống Ninh Văn, cung cấp cho hắn sử dụng chữa trị. Tống đạo hữu, trước khi ta xuất quan, ngươi cứ an ổn ở trong động phủ tu dưỡng, không nên ra ngoài, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Cổ Vân lại cảnh cáo. Nguyệt Hoa Sơ cũng liên tục gật đầu, nếu Cổ Vân đã nói như vậy, hắn đương nhiên phải trông coi Tống Ninh Văn nghiêm mật, để tránh chọc giận Cổ Vân. Tiếp theo, Cổ Vân liền liên tục bố trí nhiều trận pháp ẩn nấp, phòng ấn động phủ của mình và đám người Tống Ninh Văn, sau đó mới trở lại động phủ. Thật ra bây giờ Cổ Vân cũng không cần quá gấp, hắn có đủ 3 tháng thời gian để luyện chế kết kim đan. Trước khi luyện chế đan dược, Cổ Vân tìm kiếm túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân một phen, bảo vật trong túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân này không tính là quá nhiều, nhưng lại có không ít chân bảo hiếm có, cái này có thể có quan hệ với hắn nhiều năm du lịch bên ngoài. Những bảo vật này Cổ Vân trước tiên để sang một bên, chờ sau này có thời gian lại tinh tế xem xét. Trong túi chữ vật của Long Thượng Chân Nhân, Cổ Vân còn tìm được một quả linh quy quả, nhưng ngoài ra không còn bảo vật liên quan đến việc luyện chế kết kim đan. Có lẽ Long Thượng Chân Nhân đến lấy huyết tích tử này có tác dụng khác, chứ không phải để luyện chế kim đan. Mặt khác, Cổ Vân còn tìm được một lò đan này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, lớn chừng nửa trượng. Vừa mở ra đan đỉnh, linh hương nồng đậm, vừa nhìn đã biết là bảo vật Long Thượng Chân Nhân thường dùng. Chương 324, luyện đan. Đỉnh lô này của Long Thượng Chân Nhân không phải là đan lô bình thường, đầu tiên chất liệu cực kỳ đặc thù, cũng không phải dùng tài liệu luyện khí thông thường luyện chế thành, mà là dùng xương sọ của yêu thú hỏa thuộc tính nào đó, chỉ là trải qua tạo hình cùng luyện chế tinh tế, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Trong xương đầu của loại yêu thú thuộc tính hỏa này, hỏa linh lực của bản thân cực kỳ nồng hậu, hơn nữa càng dễ thu nạp linh hỏa, hiệu quả luyện chế đan dược tự nhiên làm ít không to. Cổ Vân dùng đỉnh đơn lô luyện chế mấy lò đơn dược bình thường, xác suất thành đơn cao đến dọa người, xác suất thành công gần như 100%, hơn nữa còn luyện chế ra đan vựng, cực phẩm linh đơn. Tiếp theo, Cổ Vân bắt đầu luyện chế một số đan dược cấp cao, ví dụ như vũ trạch đan, loại đan dược luyện chế tương đối phức tạp này. Kết quả cũng làm cho Cổ Vân hài lòng, phẩm chất của vũ trạch đan luyện chế tốt hơn một chút so với những viên mà Cổ Vân luyện chế trước đó. 10 ngày sau đó, Cổ Vân vẫn luyện chế các loại đan dược cao cấp, một mặt là càng thêm quen thuộc đan lô này, mặt khác cũng xuất phát từ sự cẩn thận, bởi vì tài liệu kết kim đan quá hiếm có, nếu luyện đan thất bại, chỉ sợ trong thời gian ngắn Cổ Vân khó có thể gom góp được nhiều linh thảo như vậy. Ngày thứ 10, Cổ Vân lại rời khỏi động phủ một lần nữa, dò xét xung quanh đảo đá ngầm một phen, kiểm tra thương thế của Tống Đinh Văn một chút, lúc này mới trở lại trong động phủ. Trong phòng luyện đan, Cổ Vân ngồi xếp bằng đối diện với lò luyện đan. Trong hộp gấm của Cổ Ngữ chính là bán thành phẩm kết kim đan, Cổ Vân đem nó ném vào trong lò luyện đan, thoáng dùng linh hỏa luyện hóa, một cỗ linh hương nồng đậm, rốt cục đập vào mặt. Cổ Vân lại theo thứ tự đem linh thảo thu thập được trước đó đầu nhập vào trong lò đan. Dưới sự thúc giục của thiên linh chi hỏa, những linh thảo này vừa tiến vào đan lô, lập tức hóa thành từng luồng linh dịch nồng đậm, cùng một chỗ với linh dịch bán thành phẩm, bám vào từng tầng trên đó. Quá trình luyện chế vô cùng thuận lợi. Cổ Vân cũng tương đối hài lòng với việc này, bên cạnh còn có Điệp Y chỉ điểm. Cổ tiểu hữu, kỳ thật ngươi cứ yên tâm luyện chế, kết kim đan phức tạp nhất chính là bước đầu tiên, hiện tại đã có người thay ngươi hoàn thành, ngươi chỉ cần đem linh dịch của những linh dược này ngưng tụ trong đó, chiết xuất tinh hoa, cuối cùng sẽ đạt được kết kim đan. Cổ Vân gật đầu, Dựa theo tiến trình luyện chế hiện tại, ngưng kết ra kim đan hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà, chỉ luyện chế ra một viên kim đan bình thường cũng không phải là điều Cổ Vân mong muốn. Cổ Vân muốn dốc hết khả năng của mình để luyện chế ra một viên cực phẩm linh đan, hơn nữa trong quá trình luyện chế viên kết kim đan này, Cổ Vân sẽ mạnh dạn trộn lẫn linh lực của mình vào. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp, chỉ có cực ít luyện đan sư mới dám làm như thế. Một khi rót linh lực vào trong đan dược luyện chế, sẽ khiến cho viên linh đan này trở nên cực kỳ đặc thù, tu sĩ khác nếu cưỡng ép sử dụng, chắc chắn sinh ra dị biến cực lớn. Mà bản thân luyện đan sư phục dụng, lại có thể để cho đan dược càng dễ dàng dung nhập trong cơ thể, càng dễ dàng hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân lựa chọn tự mình luyện chế kim đan mà không để cho Kim Tuấn Thú luyện chế. Đương nhiên, Kim Tuấn Thú hiện tại trốn ở trong không gian hỗn độn, nửa bước khó đi, còn không biết lúc nào mới có thể lấy được tự do ở trong không gian hỗn độn. Chỉ sợ chỉ có chờ đến khi Cổ Vân ngưng tụ thần thể, đồng thời có thể khống chế bầy kiến biển bên trong không gian hỗn độn. Khi ngưng kết kim đan, mỗi một tia linh lực đều cực kỳ chân quý, mỗi một bước đều dị thường mấu chốt. Nếu như có chút sơ suất, sẽ ngưng tụ linh đan thất bại, tổn thất một viên kim đan kết đan chân quý không nói, còn có thể tạo thành tổn thương đối với linh cơ của mình. Còn có một bộ phận tu sĩ, ở thời điểm ngưng tụ linh đan, có khả năng bởi vì linh lực không đủ, dẫn đến ngưng đan nửa đường thất bại. Tu sĩ như thế thường chỉ có một loại linh đan không quá hoàn chỉnh, được người ta gọi là cảnh giới giả đan. Thực lực của tu sĩ cảnh giới giả đan cũng không phải chuyện đùa, tu sĩ linh sư căn bản không cách nào địch nổi, thậm chí có thể đánh một trận với tu sĩ linh đan sơ kỳ. Nhưng tu vi của hắn lại rất khó tiến thêm một bước, muốn ngưng tụ linh đan bị tổn hại lại vô cùng khó khăn, thậm chí không thua gì ngưng tụ linh đan mới. Đây cũng là điều khiến Cổ Vân lo lắng. Hơn nữa, còn có một Cổ Vân lo lắng nhất chính là, trong cơ thể Cổ Vân có hai cái linh cơ, chỉ có bọn chúng đồng thời ngưng tụ kim đan mới có thể để cho Cổ Vân trở thành tu sĩ linh đan. Hơn nữa một linh cơ trong đó lại là lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách làm chủ, thần lực và lực lượng ma chủng ngưng tụ thành linh cơ đặc thù. Mỗi khi loại linh cơ này tăng thêm một bước, đều cực kỳ khó khăn, Cổ Vân cũng không biết, mình ngưng tụ kim đan rốt cuộc là phúc hay họa. Điểm này là bí ẩn lớn nhất của Cổ Vân, thậm chí ngay cả Điệp Y cũng không biết. Nhưng bây giờ Cổ Vân không suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này toàn bộ thần niệm của Cổ Vân đều đặt ở trên lò luyện đan. Linh hỏa nồng đậm phun trào trong lò đan, vô số linh thảo biến thành linh dịch dung hợp ở trong đó, quá trình này vô cùng chậm chạp, mỗi một bước đi, Cổ Vân đều vô cùng cẩn thận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Cổ Vân gần như quên mất thời gian, đắm chìm trong thế giới luyện đan của mình. Điệp Y cũng khoanh chân ngồi ở một bên, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Trong lòng nàng lại chật chật tán thưởng không thôi, kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân đã không kém gì nàng năm đó thời kỳ cường thịnh. Hơn nữa tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới vô ngã, trong lòng Cổ Vân, chỉ có luyện đan. Sau khi kết thúc luyện đan lần này, tài nghệ luyện đan của Cổ Vân tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn, ngày sau luyện đan chi đạo không thể đo lường. Điệp Y không khỏi cảm thán nói, nàng nuốt vào một giọt linh dịch yêu đan, hài lòng nhắm hai mắt lại. Có lẽ đợi sau khi Cổ Vân ngưng kết kim đan, nàng sẽ có thể dung hợp huyết mạch của Lam tộc thượng cổ, tu vi đạt tới cảnh giới linh sư, chỉ cần tiến thêm một bước. Tu luyện ra yêu đan chân chính, tiến vào cảnh giới linh đan, nàng có thể cắn nuốt yêu đan của vương tộc Lam tộc thượng cổ, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đối với hiện tại, Điệp Y vô cùng hài lòng. Nhớ năm đó, khi nàng vừa mới phát hiện mình sắp sửa trở thành khôi lỗi yêu tộc, Điệp Y từng mê man, thất lạc, thậm chí tìm kiếm yêu thú cao giai khắp nơi, mưu toan dùng những yêu thú này thay thế mình, ví dụ như đi tìm trứng hỏa long. Nhưng tất cả đều không có tác dụng gì, thật ra khi gặp được Cổ Vân, Điệp Y đã cam chịu số phận, buổi đấu giá chỉ là lần đánh cược cuối cùng của nàng. Nhưng mà, lần đánh cược này, Điệp Y dường như cũng gần như thất bại. Tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn trở thành một yêu tộc cấp thấp nhất, thế mà còn là yêu tộc bị Cổ Vân khống chế. Điệp Y còn nhớ rõ khi đó lòng mình như cho tàn, nàng muốn trở lại đỉnh cao tu luyện, muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của Cổ Vân, gần như là không thể nào. Cuối cùng Điệp Y lựa chọn nhận mệnh, lựa chọn thần phục đệ tử trẻ tuổi này. Sở dĩ đưa ra quyết định này, một phần nguyên nhân rất lớn trong đó là, sau khi Cổ Vân khống chế nàng, cũng không trả thù nàng trước đó, thậm chí còn tôn xưng nàng là tiền bối, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Điệp Y trải qua vô số cạnh tranh tàn khốc, ở trong Ngự Thú Tông, vì tranh đoạt một món bảo vật mà không tiếc giết người đoạt bảo, vì tranh đoạt địa vị mà ám toán đối phương. Rất nhiều ký ức mà Điệp Y không muốn nhớ lại, nhưng Điệp Y lại không nhìn thấy trên người người trẻ tuổi này. Dần dần Điệp Y phát hiện người trẻ tuổi này thật sự có chút khác biệt, thậm chí vượt xa tưởng tượng của nàng. Ở trên người Cổ Vân, Điệp Y phát hiện một loại thần bí đặc thù, nàng vẫn không cách nào nhìn thấu người này. Điệp Y lắc đầu cười, tiểu tử này mới 20 tuổi đã trùng kích cảnh giới linh đan, nhớ năm đó, mình là một trong những đệ tử tư chất xuất sắc nhất của Ngự Thú Tông, lúc 20 tuổi còn cố gắng tiến giai cảnh giới linh đan. Mà Điệp Y ngưng kết kim đan, hao tốn thời gian trăm năm. Nếu như Cổ Vân có thể ngưng kết kim đan, chỉ sợ là tu sĩ cảnh giới linh đan trẻ tuổi nhất trên thế giới này của Nam Nhạc Quốc đi. Điệp Y nhìn biểu tình chuyên chú của Cổ Vân, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu khác thường. Thời gian 10 ngày, Cổ Vân không ngủ không nghỉ, thậm chí còn không quên tất cả, Cổ Vân không cân nhắc đến áp lực khi luyện chế kết kim đan, cũng không nghĩ đến chuyện mình kết thành kim đan. Ở trong mắt Cổ Vân, chỉ có cái lò luyện đan này, còn có đan dược đang dung hợp. Linh đan sắp ngưng tụ thành này, dường như là một bộ phận trên thân thể Cổ Vân, linh dịch vận chuyển, dường như là huyết dịch huyền huyễn trong cơ thể Cổ Vân. Hết thảy tất cả, đều hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Rốt cục, linh dịch chậm rãi dung hợp, ngưng tụ thành một thể, hỏa linh trong lò đan, lại không có xu thế giảm bớt chút nào. Hiện tại, đến thời khắc mấu chốt nhất để luyện chế kết kim đan. Cổ Vân đã sớm chuẩn bị linh tượng quả, linh quy quả, kim trung quốc và chu ngọc quả, trong chớp mắt, linh lực mênh mông nhanh chóng lan tràn ở trong lò luyện đan. Linh lực nồng hậu dày đặc khiến cho lò luyện đan cũng bắt đầu lay động. Linh hương nồng đậm trong nháy mắt chui ra khỏi lò đan, bao bọc toàn bộ phòng luyện đan lại. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, bởi vì Điệp Y đã sớm nói với hắn, linh lực của bốn loại linh quả này rất mạnh, rất khó hoàn toàn luyện hóa, tản mát ra một chút linh hương, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, linh hương này phiêu tán, cũng sẽ ở trên trình độ nhất định gia tăng tỷ lệ thành đan, để luyện chế kim đan phẩm chất cao hơn. Bốn quả linh quả bay nhanh xoay tròn trong lò đan, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại, mỗi lần thu nhỏ lại một tấc đều có đại lượng linh lực chui vào trong kết kim đan sắp thành hình. Bây giờ, toàn bộ kết kim đan đã lớn bằng nắm tay, trên đó có lỗ ong cực kỳ nhỏ, mỗi lỗ ong đều không ngừng mở ra khép kín, cắn nuốt linh lực trong lò đan. Cổ Vân cảm giác được, cái này giống như là hô hấp của mình, trong lúc thổ nạp, linh lực chậm rãi dung nhập vào trong kết kim đan. Trọn vẹn 3 ngày, 4 mai linh quả rốt cuộc hoàn toàn dung hợp, giờ phút này kết kim đan, lớn chừng chén ăn cơm. Điều này thể hiện ngoại trừ chỗ tốt của lò luyện đan. Lò đan cực lớn này có thể hoàn toàn dung hợp linh lực từ linh quả linh thảo. Ở giai đoạn cuối của luyện đan, lại ngưng tụ linh lực của linh đan thêm một bước, cũng coi như là quá trình luyện chế lần thứ hai. Trong quá trình này, gần như sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thất linh lực nào. Mà lò luyện đan của Cổ Vân trước đó bởi vì quá nhỏ, nên không có khả năng áp dụng phương pháp luyện chế này, phải đồng thời ngưng tụ linh đan trong quá trình dung hợp linh lực. Tuy tiết kiệm thời gian, nhưng có thể sẽ dẫn đến một ít linh lực tiết ra ngoài, hơn nữa khi thao túng sẽ càng thêm phức tạp. Đối với Cổ Vân lần đầu luyện chế kết kim đan, hiển nhiên lò luyện đan to lớn này càng có ưu thế hơn. Cổ Vân nhanh chóng rót vào một tia linh lực bản nguyên của bản thân, tiến vào trong lò luyện đan. Tia linh lực này nhanh chóng bao bọc linh đan, sau đó từ một lỗ thủng nhỏ chui vào trong linh đan, thông qua mạng lưới gân mạch này, thẩm thấu đến mỗi một chỗ linh đan. Cổ Vân có thể thông qua linh lực, cẩn thận phát hiện được mỗi một bộ phận của linh đan. Hiện tại chỉ còn lại một bước luyện chế kết kim đan. Chương 325, ngoài ý muốn có khách, Tống Ninh Văn nuốt vào một viên đan dược chữa thương, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đan dược Cổ Vân ban cho hắn cũng không tệ, phẩm chất cũng không thấp, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, đặc biệt là những thân thể bị hỏa độc ăn mòn kia, vậy mà hoàn toàn loại trừ, khiến hắn mừng rỡ. Không bao lâu nữa, Tống Ninh Văn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Tống Ninh Văn vẫn nhíu chặt lông mày, hắn mặc dù là một gã linh sư hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở trong biển ngoài, cũng không có chỗ đặt chân. Không nói đến hung hiểm như Hắc Hải và Hắc Hải Đảo, cho dù là đi tìm một tông môn ngoại hải, sau khi hắn gia nhập cũng sẽ không đạt được vị trí hạch tâm. Lúc trước Tống Ninh Văn vẫn luôn đi theo bên cạnh Long Thượng Chân Nhân, mặc dù Long Thượng Chân Nhân làm người có vài phần hà khắc, huyền tôn của ông ta cũng có chút khiến người ta chán ghét, nhưng đi theo bên cạnh Long Thượng Chân Nhân, ít nhất có thể đảm bảo an toàn, hơn nữa còn ngẫu nhiên đạt được một ít đan dược khen thưởng. Đối với Tống Ninh Văn gần như không có kỳ vọng tiến giai cảnh giới linh đan mà nói, loại cuộc sống này cũng đã đủ rồi, hơn nữa hắn cũng chậm rãi thích ứng. Không ngờ Long Thượng Chân Nhân lại ngã xuống vào thời kỳ cường thịnh, đệ tử dưới trướng chỉ còn lại một mình hắn. Tống Ninh Văn cảm thấy rất mê mang, anh không biết nên đi con đường nào. Đi theo Cổ Vân, Cổ Vân mặc dù chỉ là một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ, nhưng ra tay hào phóng, xuất thân giàu có, lại còn có tùy tùng, nói không chừng là hậu nhân của một đại gia tộc nào đó, hoặc là một vị đại tu sĩ nào đó. Có lẽ đây cũng là lựa chọn không tồi, Tống Ninh Văn cho rằng với tu vi của mình, Cổ Vân hẳn là có thể tiếp nhận mình. Nếu có một ngày gia tộc có thể đi theo Cổ Vân trở lại Cổ Vân, có lẽ là một lựa chọn tốt. Đang nghĩ ngợi, một cỗ mùi thơm linh đan nồng nặc xông vào mũi, mùi thuốc nồng nặc, cơ hồ khiến Tống Ninh Văn giật mình một cái. Ai đang luyện đan, hơn nữa tuyệt đối là đan dược cực phẩm. Chẳng lẽ Cổ Vân đang luyện đan, ngoại trừ Cổ Vân ra, trên đá ngầm này chỉ sợ không có những người khác a. Cổ Vân dĩ nhiên là một luyện đan sư, hơn nữa là một luyện đan sư có tài nghệ cực cao, vừa phát hiện ra, Tống Ninh Văn lại càng ngạc nhiên và vui mừng. Nếu là lúc nãy, hắn còn có chút nghi ngờ với việc phụ thuộc vào Cổ Vân, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi rồi. Hắn nhất định phải phụ thuộc vào Cổ Vân, một luyện đan sư cường đại như thế, quả thực tiền đồ vô lượng. Mùi thuốc bay tới, Tống Ninh Văn không nỡ chữa thương. Hắn cảm nhận được sự biến hóa kỳ diệu của linh hương, đan điền tự vận chuyển, hấp thu linh lực kỳ diệu này. Đây cũng là lần đầu tiên Tống Ninh Văn phát hiện, linh hương lại có thể xúc tiến tu luyện của mình. Lúc này Tống Ninh Văn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Cổ Vân lại lấy ra hơn 20 viên vũ trạch đan chân quý như vậy, chỉ liếc mắt nhìn huyết tích tử linh đằng một cái. Đối với một luyện đan sư cường đại, có lẽ vũ trạch đan không chân quý như trong tưởng tượng của hắn. Tống Ninh Văn thậm chí nghĩ đến sau này mình đi theo bên cạnh Cổ Vân, có thể đạt được vô số vũ trạch đan, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Sợ rằng không cần tới vài năm, hắn cũng có khả năng tiến giai cảnh giới linh sư đỉnh phong. Nói không chừng mấy chục năm sau, mình cũng có cơ hội trùng kích cảnh giới linh đan một chút. Càng nghĩ như vậy, Tống Ninh Văn càng nghĩ, càng ngày càng kích động, bởi vì Long Thượng Chân Nhân chết, khiến cho mê mang trong nháy mắt tiêu tán trong vô hình. Đây chỉ sợ là một cơ hội trời ban cho mình nhất định phải nắm giữ cơ hội này. Trọn vẹn nửa canh giờ, linh hương này mới chậm rãi thối lui, Tống Ninh Văn hài lòng nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn nhất định phải chữa thương cho tốt, lại có một đoạn thời gian, tu vi của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đợi đến lúc Cổ Vân kết thúc luyện đan, hắn muốn để Cổ Vân nhìn thấy một bản thân hoàn toàn mới. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo linh áp nồng hậu dày đặc từ trên trời giáng xuống, cho dù là ở trong động phủ, cũng làm cho Tống Ninh Văn cảm giác được. Một tia hít thở không thông. Linh đan tu sĩ, Tống Ninh Văn trong ánh mắt bối rối tràn đầy vẻ hoảng sợ, uy áp này gần như không kém Long Thượng Chân Nhân bao nhiêu, tuyệt đối là một cường giả không kém gì Long Thượng Chân Nhân. Người này, sao lại xuất hiện ở đây? Thuốc giải của Long Thượng Chân Nhân, ở trong ngoại hải có thể nói là một đại đặc sắc, hơn nữa cũng không bán ra. Cho nên phàm là nơi có khu dược tán, tuyệt đối là tung tích của Long Thượng Chân Nhân. Đại bộ phận tu sĩ thường xuyên hành tẩu ở ngoại hải cũng đều hiểu rất rõ, bởi vậy, khu dược tán này chẳng những có thể khu trục hải thú, các tu sĩ phát giác được cũng sẽ tận lực tránh đi, bọn họ cũng không muốn trêu chọc một tên linh đan tu sĩ thành danh đã lâu. Cho dù là tu sĩ linh đan cùng cấp cũng chưa chắc nguyện ý cùng Long Thượng Chân Nhân gặp nhau. Long Thượng Chân Nhân du lịch ở ngoại hải nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, tu sĩ linh đan bình thường tuyệt không thể so sánh. Thế nhưng, ai lớn mật như vậy, cũng dám xâm nhập đến chỗ ở của Long Thượng Chân Nhân. Chẳng lẽ tu vi của người này đã vượt xa Long Thượng Chân Nhân? Tống Ninh Văn có chút không dám nghĩ tiếp, cho dù tu sĩ linh đan này không bằng Long Thượng Chân Nhân, nhưng dù sao cũng là tu sĩ linh đan, tuyệt đối không phải là Cổ Vân có thể chống lại, cho dù là Tống Ninh Văn, cộng thêm Cổ Vân cùng với tên tôi tớ của Cổ Vân kia, cũng tuyệt đối không thể địch nổi. Tống Ninh Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, vận khí của mình xui xẻo như vậy. Thật vất vả mới có một cơ hội, hiện tại lại bị giam giữ trong tù. Cổ Vân vừa mới kết thúc một bước luyện đan vô cùng mấu chốt, đang chuẩn bị cầm lấy huyết tích tử, trong mắt đột nhiên nhướng mày. Âm thanh từ ngoài động phủ truyền vào tai Cổ Vân. Điệp Y thần sắc đại biến, tu vi của người tới cực cao, căn bản không phải Cổ Vân có thể chống lại, lần này cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt nhất khi Cổ Vân luyện chế kết kim đan, hơi có sơ suất, sẽ dẫn đến kết kim đan công chân quý này thất bại trong gang tấc. Cổ Vân thực sự không ngờ ở nơi này lại có tu sĩ linh đan cường đại xuất hiện. Trong hải ngoại mênh mông, đây là nơi có tu vi thưa thớt nhất, muốn gặp một tu sĩ cũng khó, ai ngờ lại có một tu sĩ linh đơn. Nhưng mà, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dừng lại, quấy nhiễu từ bên ngoài. Viên kim đan này không dễ có được, là vật cần thiết để Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh đan, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cổ Vân lập tức bỏ huyết tích tử vào trong lò đan, trong chớp mắt, cả lò đan đỏ rực. Hỏa linh dày đặc khiến cả lò luyện đan đều trở nên đỏ rực. Trong đó càng dựng dục hồn phách vô cùng vô tận, kết kim đan cùng Cổ Vân nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, kết kim đan dưới sự điều khiển của Cổ Vân bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cổ Vân có thể cảm nhận được, linh lực bên trong kết kim đan đang ngưng tụ, tạp chất trải qua sự tẩy rửa của linh hỏa, chậm rãi thiêu đốt mà loại trừ. Toàn bộ kết kim đan trở nên càng thêm thuần túy. Giờ phút này, phía trên đá ngầm, một lão giả áo xanh mắt lộ ra. Ánh sáng lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào động phủ, do dự một chút, rồi lại cao giọng hô. Long thượng đạo hiếu, chẳng lẽ đã quên tại hạ rồi sao? Ta không ngờ Long thượng đạo hiếu cũng biết bí ẩn này, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta có duyên gặp mặt một lần, có lẽ còn có chút chiếu cố. Lời của lão giả áo xanh, Cổ Vân nghe không hiểu, nhưng Cổ Vân có thể nghe ra, vị tu sĩ linh đan bên ngoài này đã tự coi mình là Long thượng chân nhân. Như vậy, lão giả áo xanh kia sẽ không thể trực tiếp phá vỡ trận pháp, Cổ Vân chỉ ít có thời gian có thể thong dong luyện chế hoàn thành kết kim đan. Một lát sau, lão giả kia lại mở miệng nói, Long thượng đạo hữu đã không đếm xỉa đến tại hạ như vậy, đừng trách lão phu vô tình. Nếu như ta không có đoán sai, Long thượng đạo hữu hẳn là có một trận ác đấu với con hỏa giao kia, lão phu đã cẩn thận tra xét, rất nhiều dấu vết đánh nhau vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới Long thượng đạo hữu quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể đánh lui hỏa giao kia, thật sự khiến ta không thể tin được. Bất quá Long thượng đạo hữu không có khả năng không tổn hao gì giết chết hỏa giao kia, thương thế hẳn là không ít đi, mang theo nghi hoặc này, lão phu tìm rất lâu, mới tìm tới nơi đây. Trong phạm vi trăm vạn dặm này, không còn có tu sĩ linh đan khác, cho nên Long thượng đạo hữu cũng không cần từ chối việc này. Hôm nay ta tới đây, nếu như gặp được tu sĩ linh đan khác ở đây chữa thương, căn bản sẽ không nói nhiều một câu, trực tiếp giết chết đối phương là được. Bất quá Long thượng đạo hữu và ta có duyên gặp mặt một lần, mà tu vi Long thượng đạo hữu cực cao, tại hạ cũng không muốn kết thù với đạo hữu, cho nên chỉ cầu đạo hữu giao huyết tích tử cho ta, ta sẽ lập tức rời đi. Mà đạo hữu sau khi chữa thương, chờ đợi huyết tích tử tiếp theo sinh ra, dù sao hỏa giao đã chết, chỉ sợ không ai có thể tranh đoạt huyết tích tử với đạo hữu. Lão giả áo xanh nói một tràng dài dòng, Cổ Vân tự nhiên hiểu rõ, lão giả áo xanh này rất kiêng kỵ Long thượng chân nhân, không dám tùy tiện ra tay. Nếu Cổ Vân không bắt đầu luyện chế kết kim đan, giao ra một giọt máu này, hóa giải kiếp nạn lần này, cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng hiện tại huyết tích tử đã đầu nhập vào trong lò đan, sắp trở thành một bộ phận của kết kim đan, làm sao giao cho đối phương. Tuy rằng Cổ Vân không biết nên xử trí người này như thế nào, nhưng tốt nhất đừng tiết lộ thân phận của mình. Cổ Vân lập tức để Điệp Y truyền tin cho Nguyệt Hoa Sơ, để hắn trông giữ nghiêm ngặt Tống Đinh Văn, một khi người này có dấu hiệu tiết lộ tin tức, lập tức tru sát. Một mặt khác, Cổ Vân cũng đang tính toán, mang theo Nguyệt Hoa Sơ đào tẩu, hiển nhiên là không thể nào, thần lực của Cổ Vân có hạn, chỗ thi triển thuấn di chỉ có thể để cho mình bỏ chạy, nếu là mang theo một người, liền thập phần khó khăn, dù sao Nguyệt Hoa Sơ không phải thuần túy, yêu tộc bị Cổ Vân thu phục. Dù Cổ Vân có cơ hội mang theo Nguyệt Hoa Sơ đào tẩu, nhưng gã phun ra dịch nhờn, ẩn nấp tung tích của hai người cũng rất lâu, không thể thoát khỏi tay một tu sĩ linh đơn. Đương nhiên, cho dù là Cổ Vân tự bỏ chạy, cũng là không có khả năng. Tốc độ bay của linh đan tu sĩ, không phải một linh sư như hắn có thể so sánh, đối phương chỉ cần. Theo khí tức của hắn, sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp hắn. Nếu phương pháp bỏ chạy không thể thực hiện được, Cổ Vân chỉ có một biện pháp, đó chính là thi triển thần lực, đánh tan đối phương. Chỉ là, Cổ Vân muốn thi triển thần lực, nhất định phải cách đối phương tương đối gần, hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.